Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe bộ tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Dù rằng Vân đã có ý định dừng đọc, tuy nhiên đã có rất nhiều ý kiến của khán thính giả yêu cầu được nghe hết, nên hôm nay Vân tiếp tục gửi đến quý thính giả tập 8 của bộ truyện. Mong quý thính giả tiếp tục chú ý đón nghe và cùng chờ đợi các tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Đường giật mình nhìn Khuếch, Khuếch hạ từng từ. Bây giờ cô còn muốn đi lấy chồng nữa không? Mà chồng chiếc gì, tôi hỏi thẳng, cô còn ý định đào tẩu nữa không? Mặt Đường tái nhợt, bài đỡ lời. Bác Khuếch, em xin bác. Thôi thì bác giữ em thế nào, cô Đường cũng xin được như vậy. Không phải là tôi, mà tùy thuộc vào thái độ hai người. Hôm trước em đã thưa chuyện, tình cảnh bọn em bây giờ bác quá hiểu. Bác Khuếch, nếu bác quên được chuyện cũ thì hai đứa em nguyện tận tâm tận lực phục vụ bác, còn không thì... Chú không bỏ được cái thói ra điều kiện với tôi sao? Em quả thật không có ý gì. Là vì chú cũng không còn chọn lựa nào khác. Thôi được, tôi chấp nhận. Bài không kìm được cái thở phào nhẹ nhõm, Khuếch nghiêm giọng. Tôi đồng ý bỏ qua, nhưng không có nghĩa là tôi quên. Quay sang Đường, Khuếch nói nhẹ nhàng. Cô cho nhập hết tiền của hai người vào két. Đường ngạc nhiên nhìn Khuếch. Khuếch hiểu ý. Không phải nhập vào quỹ, mà là tạm cất đi. Số tiền này chỉ có tôi và hai người biết. Để lộ ra dân làng họ đập vào mặt, chết không có chỗ chôn đâu. Bài gặng Khuếch. Vậy bác giải quyết thế nào? Hãng hượm nói chuyện đó. Bây giờ cô Đường về đi, tôi cần làm việc riêng với chú Bài. Quán của Lương, đám bạc đông đúc trong nhà, vẫn những thanh niên hôm trước, thêm một số người lạ mặt. Cò có trong đám đó, nhưng chỉ trầu rìa. Họ đánh sóc đĩa, Khoái thường trực phía ngoài. Lương tất tả chạy ra chạy vào phục vụ. Lúc Lương bê một khay thức ăn vào, Khoái tỏ vẻ ái ngại, bèn chìa tay định đỡ. Làm thế có mà ốm thuốc, để tôi giúp một tay. Lương hài lòng. Không cần, anh cứ lo việc của mình đi. Lúc quay ra, Lương nói nhỏ với Khoái. Việc của mình là bảo vệ không cho người lạ vào. Nhớ đấy, khi có động nhớ lời tôi dặn. Khoái cười tít mắt. Nhớ rồi, nhớ rồi. Có Tải Thánh cũng không qua được thằng Khoái này. Yên tâm đi, có tôi mình không phải lo gì cả. Mà này. Cái gì? Đêm nay tôi ngủ ở đây đi nhé. Lương đập mạnh vào vai Khoái. Lại mà cả, cứ giữ cái thói hủi lậu ấy thì còn mướt. Khoái nhe răng cười. Thánh họ. Trong nhà Tu đang vã mồ hôi, quăng cái đĩa và chiếc bát xuống đất chửi. Nhọ như con cẩu, đeo chơi nữa. Một trung niên cào nhàu. Tôi còn nhọ bằng mấy ông, hết đạn chả nghỉ sới thì còn làm đếch gì. Sĩ diện. Tu như bị chạm nọc, cười khẩy. Chúng mày đợi đấy. Tu đứng lên đi ra, đám kia lại xúm xít vào chiếc bát. Khoái thấy Tu bèn cười nịnh. Bác Tu về sớm thế, chắc là vào cầu rồi, đãi thằng em tí phai bào chứ. Tu vằn mắt nhìn như nuốt chừng Khoái. Mày có treo rõ mõm vào không thì bảo. Nói thế, nhưng Tu đã sấp ngửa chạy đi. Khoái chửi theo, nhưng chửi nhỏ không để Tu nghe thấy. Thánh họ thằng nghiện, thể nào bố cũng nhổ răng mày có ngày. Cỏ từ trong đi ra thấy thế bảo. Thằng Tu thua to, về tiếp đạn đấy. Thảo nào, mặt nó sưng như cái đĩa. Trụ sở thôn, Khuếch đang làm việc với Bài. Tình hình là như vậy, đám xã đang quyết liệt phá công việc của tôi. Từ hôm chú dở đi, họ ép tôi không còn thở được. Bài góp chuyện từng từng. Họ giải tán cái tổ bảo nông là đúng. Bác dung túng đám ấy, lợi đâu chưa thấy, nhưng hại thì đã nhẫn tiền. Chú nói sao? Tức là chả ai ưa cái tổ bảo nông ấy cả. Tình đầu trâu mặt ngựa. Khuếch chép miệng. Chú để bụng lâu quá, đã đành chúng nó thế này thế khác. Nhưng chú bảo, nếu không có đám ấy, mình biết xoay sở thế nào? Chết là chết ở chỗ ấy. Ô hay, chú cứ nhát một như vậy, nói chuyện tức ảnh ách. Rõ ra đi xem nào. Bài vẫn từng từng. Vấn đề là ở cách nghĩ của bác, thiên về võ hơn văn. Bác nghe em từ đầu, mình lạt mềm buộc chặt, thì thoảng tung một loạt đơn, đánh từ trong đánh ra, từ trên xuống dưới, thì không có việc nào là không thành. Khuynh lắc đầu. Tôi hiểu như vậy, nhưng nhiều cái khó lắm. Tôi phải đối phó từ chú với cô đương trở đi. Không dựa vào đám kia, chắc tôi đã chết đầu nước. Bài nghe vậy nín lặng. Khuynh gặng. Không phải tôi xỏ xiên gì chú, nhưng tình thực nó là vậy. Ngừng lời nhìn Bài chằm chằm, Khuynh tiếp tục bằng thứ giọng dứt khoát. Chú Bài, bây giờ tôi với chú đã lại là một. Tôi bỏ qua cho chú không muốn hại chú, là vì tôi cần chú. Nói vậy chú hiểu chứ? Em cảm ơn bác. Không dần dư khách sáo nữa, chú phải tham mưu ngay cho tôi kẻo không kịp đâu. Tôi biết chính xác đám thằng Chuông, thằng Bát đang ép cấp trên phải ra quyết định thu hồi lại diện tích đất bán của làng Kinh. Bài cắn môi ngẫm nghĩ, vẫn là Khuynh. Từ cái hôm bọn họ kéo xuống tận đây, tôi vẫn cố nhịn nhục nuốt bổ hòn. Chẳng qua là vì tôi muốn trước hết phải ổn định nội bộ đã. Trời giúp tôi đưa chú trở lại. Giờ đã đến lúc tôi và chú phải một mất một còn với họ thôi. Hoặc là sống... Khuynh nghiến răng kèn kẹt, khiến Bài rùng mình. Chú sợ à? Vâng. Chú sợ gì? Chán Bài đầm đìa mồ hôi. Em sợ là chúng ta đi quá xa. Khuynh cười nhạt. Nói như chú cũng đúng. Đi quá xa và không thể trở lại được nữa. Bài nhìn Khuynh như van vỉ. Em vẫn còn cách bác ạ. Khuynh lắc đầu dứt khoát. Không có cách nào hết, cả trên và dưới. Với trên đã đành, còn với dân làng Kình, chú bảo lui bằng cách nào? Bài vã mồ hôi im lặng. Nhà tu, tu sộc thẳng vào buồng, lấy chìa khóa mở tủ. Bên ngoài vợ tu nhắc thấy điệu bộ chồng, bèn lén đi theo rình. Tu mở một chiếc hộp sắt có khóa lấy ra một sấp tiền. Vợ tu nhìn rõ mồn một. Lúc tu nhét tiền vào túi, vợ tu không kìm được, bèn sấn vào níu lấy tay chồng. Ông lại mang tiền đi đâu đấy? Tu giật mình đánh rơi chiếc hộp sắt, làm rơi tung tóe những tập tiền chằn chặn và những sâu nhẫn vàng lủng lỉu. Cả hai chân mắt nhìn. Sau lúc giật mình, tu đã định thần, cáu tiết túm lấy tóc vợ. Khốn kiếp, mày làm ông giật cơ mình. Vợ tu dãy dụa la lên. Cứ thế này được mấy nà? Ông định cho cả nhà ra díu nhau đi ăn mày phải không? Tu giật mạnh rồi buông tay khiến vợ tu ngã ngửa. Im mồm, mày mà nói nữa tao giết đi hiểu không? Vợ tu sụt sịt khóc. Tu quáng quàng vơ tiền vàng nhét vào hộp khóa lại rồi cất trả vào trong tủ. Khuynh ngồi ở trụ sở, lúc này tầm chiều tối. Đường sắp xếp mấy thứ đồ ăn bày ra bàn. Đường: để mời bác dùng bữa. Khuynh gật gù ra chiều hài lòng. Tôi bảo rồi, cô còn cứ bày vẽ làm gì? Hôm nay thì được, nhưng lần sau cấm tiệt đi nhé. Mặt Đường xa sầm, Khuynh cười. Cô phải dẹp chuyện cũ đi, có thế mới yên được. Không phải tôi móc máy, nhưng thói đời có tật giật mình. Nói thế cô hiểu chứ? Dạ, cháu hiểu. Khuynh nhìn lướt trên bàn. Xôm trỏ ra phết, mà cha Bài đâu rồi nhỉ? Cô cũng phải quan tâm đến anh ta đấy. Rõ khổ, người tài những số lận đận quá. Đường chưa kịp trả lời thì vợ tu sộc vào. Vợ tu nước mắt ngắn nước mắt dài. Ông Khuynh đây rồi, các ông làm ăn tin nào, để cho mấy con đĩ nó tụ tập trai gái cờ bạc giữa ban ngày ban mặt. Đường có vẻ hoảng, nhưng Khuynh tỉnh như sáo. Cô nói gì tôi không hiểu. Vợ tu đàng hằng không cần giữ gìn. Ông đừng vào vịt nữa. Quán của con Lương chính là nơi tụ bạ, chứa chấp cả bạc trai gái. Hay là chính ông tiếp tay cho chúng nó? Khuynh rõ là giả vờ. Ô hay, sao cô lại nói thế với tôi? Không nói với ông thì nói với ai? Ông là trưởng thôn, ông phải dành những chuyện đó chứ. Khuếnh thở dài não cảnh. Chức trưởng thôn quyền rơm, vạ đá làm được trò trống gì. Nhưng mà có sao cô phải nói rõ tôi mới hiểu. Cái quan đó thì liên quan gì đến nhà cô? Vợ Tu vẫn sụt sịt. Sao lại không? Thằng chồng vũ phu nhà tôi mà đưa lối quỷ đưa đường, bây giờ chết đắm chết đuối ở cái quán đó. Khuếnh thở phì phì. Hiểu rồi, anh Tu nhà cô. Vợ Tu uất ức kể. Bảo trai trên gái dưới thì đây không thèm chấp, nhưng mà chúng nó cờ cờ bạc bạc. Thằng chồng tôi bỏ bê công việc, khuân tiền nhà đi quần thảo. Ông bảo thế có tức nổ ruột không? Khuếnh tròn mắt. Anh Tu đánh bạc. Chứ sao nữa, ông cứ ngồi tỉ đây chả hiểu gì sất. Tôi nói cho ông biết, ông mà không cho dẹp cái quán ấy đi, tôi không để yên đâu. Tôi sẽ nhờ công an xã. Bài ở ngoài vào ngơ ngác không hiểu. Khuếnh nói với Bài. Khổ quá chú Bài ạ. À. Vợ anh Tu đang kêu ca cái quán cô Lương, chưa chấp cờ bạc, mê dụ chồng cô ta. Cô ta đòi phải dẹp quán. Vừa nói, Khuếnh vừa nháy mắt ra hiệu cho Bài. Anh này nhận được tín hiệu nên im lặng. Khuếnh. Cô nói vậy là tôi nắm được tinh thần rồi. Thế này nhé, tôi khuyên cô không nên làm to chuyện, rồi vợ chồng lại hồ khạc khổ thân ra. Vợ Tu giận dữ. Không làm to chuyện để tiền bạc nhà tôi đội nón ra đi à? Của đau con sót, ông có trong giỏ đâu mà biết hòm rách hòm nát thế nào. Khuếnh dịu giọng tỉ tê. Chị Tu này, tôi nói thực, quán người ta mở, thôn chả có quyền gì để dẹp. Hôm trước tôi cũng nghe phong thanh ông bắt kêu ca chuyện này, nhưng khó lắm, lấy đâu ra bằng chứng. Hay là chị sang bên đó. Vợ Tu nghe thấy nhắc đến bát, mắt sáng lên. Bằng chứng sờ sờ ra đây, chẳng qua các ông dung túng họ thôi. Được rồi, tôi sẽ nhờ ông bát. Vợ Tu quay qua bỏ đi. Bài quay mặt cười, nháy mắt với Đường. Khuếnh nhìn thấy cũng cười. Trên đường làng sát gần quán Lương buổi tối, một thanh niên lướt qua. Đó là một công an viên vẫn đi tuần tra. Người này dừng lại trước cửa quán của Lương nhìn vào. Không nhìn thấy người bên trong, chỉ thấy đèn sáng và có mấy chiếc xe máy dựng ở sân trước. Cửa ngõ khép hờ. Ngắm nghía một lát, người này bước vội đi. Anh ta đi khuất thì lốc nhốc mấy bóng người chui ra từ trong bụi rậm ven đường. Đó là đám Cử, Cương và Cường. Cử đập mũi chàn chát. Bố sư khỉ, đám thằng cò thằng khoái đâm bở, ngồi trong mát mẻ, chỉ khổ cánh chúng ta. Dên vừa vừa thôi, sốt hết cả ruột. Vừa rồi nó đi tăm tia trước đấy. Ông Khuếnh thánh thật. Người vừa nói là Cương. Cử hỏi Cương. Thánh hay không thì cũng đến thế, chả chừa được bọn mình giúp bao giúp bụi. Tóm lại là chúng ta phải đợi ở đây đến bao giờ? Cường ngáp rõ to. Biết được thì nói làm quái gì, phải đợi bao giờ họ đến? Quay sang đám kia, Cương phân công. Chúng mày nghe rõ đây, kẻo lúc đến việc lại bấn bí, hỏng đại sự của ông Khuếnh là đứt cước đấy. Đứt cước là cái chó gì mà chúng mày hay nói thế? Ngu là đứt dây cước, là mất lưỡi còn câu kẹo gì nữa, hiểu chưa? Nghe phân công đây, khi họ đến, thằng Cử phải vọt ngay vào trong đó. Cử hỏi lại. Nhớ rồi, nhưng sau đó thì sao? Còn lại bố, thế mà bảo nhớ có chết người không? Mày ở luôn trong đấy, rồi cứ theo kế hoạch mà làm. Trong khi đó, tốp công an viên đang đứng cùng với bát ở một quán khác. Bát hỏi. Anh Thăng đâu? Một người trả lời. Anh Thăng không về kịp bác bát ạ. Bác xem đồng hồ. Tự dưng tôi thấy sốt ruột. Một người khác bàn lùi. Hay ta đợi anh Thăng về hả bác? Bác xua tay. Không, họ đánh bạc là vi phạm pháp luật rồi. Chị Tu tố cáo chồng mình, chắc chắn không thể nhầm được. Cốt nhất là phải bắt được quả tang. Lúc đó người vừa đi qua cửa nhà Lương hồn hển đi nhanh về. Mọi người dồn mắt vào người này. Anh ta nói gấp gáp. Tôi vừa qua đó, trong nhà đèn sáng, không nhìn thấy người. Ngoài sân dựng mấy chiếc xe máy. Bát hỏi. Cậu có qua nhà chị Tu không? Có ạ, chị ta nói chồng mình vẫn ở đấy chưa về. Bát im lặng suy tính, một người gặng. Thế nào bác Bát? Bát phẩy tay quyết định. Ta cứ đến đó, mọi người phải thật nhanh đấy. Để họ tẩu tán được tang vật là không kết tội được đâu. Không ai nói gì thêm, tất cả đi về phía quán của Lương. Quán của Lương, cửa phòng hát đóng kín, khoái cây ghế ngồi gần cửa kiểu như canh gác. Gian sau, Tuyết và Lương đang ngồi nói với nhau gì đó. Cả hai người đều căng thẳng. Nhóm Cử đang đứng khuất trong bụi trước cửa nhà Lương. Cương nhìn và khoát tay. Họ đến rồi kìa. Đã nhìn rõ Bát cùng tốp công an tiến đến. Cương cường lần vào bụi. Cử vội men rào tọt ngay vào trong quán Lương. Đến chỗ Khoái chỉ tay rối rít. Khoái đẩy Cử vào trong phòng hát khép cửa, rồi ngồi lại xuống ghế. Tốp công an và Bát xộc vào trong. Khoái đang ngồi ở ghế, vội đứng bật dậy, đứng chắn cửa giang tay như muốn cản lại. Một công an viên dõng dạc. Chúng tôi là công an xã. Nói chưa dứt câu, người này đẩy mạnh Khoái. Mấy người khác xô cửa phòng hát. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, lố nhố một đám người đang quây tròn lấy chiếc bàn. Bát Hằng Hái cùng tốp công an lao vào bên trong. Một tiếng quát sật giọng. Tất cả ngồi im, cả anh đã bị bắt. Tù chứ không phải ai khác dằn giọng. Bắt gì? Bắt vì tội đánh bạc. Mấy tiếng cười bật ra, Tu cười to nhất. Mơ ngủ à? Đèn bật sáng, đám công an chết sững. Trên bàn không phải là tiền và dụng cụ cờ bạc, mà là cốc chén chai rượu và một đĩa thức ăn. Khoái cùng Lương, Tuyết cũng đã lao vào trong. Khoái mồm to. Bác Bát, thế này là thế nào? Sao lại đem công an vào ăn hiếp nhà người ta thế này? Bát quá bất ngờ không trả lời được. Lương chu chéo. Đêm hôm khuya khoắt, các người xông vào nhà tôi áp đáo. Làng nước ơi là làng nước. Ầm ầm như chợ vỡ. Cường cường ở ngoài đường dậm chân bành bạch chi hô. Đánh nhau chết người làng nước ơi. Bớ làng, công an đánh người. Hô xong cả hai lỉnh ngay vào trong nhà Lương. Những nhà ở gần đã lục tục kéo đến. Một đám đông quây chật sân nhà Lương. Đám Khoái lợi dụng đông người, dồn đầy mấy công an viên. Tiếng nhào nhào. Vụ án giáo họa này, này thì bắt người. Bát nhợt nhạt giữa vòng người. Cực chẳng đã, ông phải lên tiếng. Mọi người im lặng nào. Tiếng ồn ào lặng đi, Bát chậm rãi. Tôi rất tiếc đã để xảy ra sự nhầm lẫn này. Việc này lỗi ở tôi xin chịu trách nhiệm. Lúc đó Khoảnh đứng cách nhà Lương một quãng. Văn cũng ở đâu đến nơi. Anh ta đến cổng nhà Lương nhòm vào, rồi quay đến chỗ Khoảnh. Nhìn quanh quất, Văn nói nhanh. Những việc thế này, bác đúng là bậc thầy. Em đến chịu bác. Mặt Khoảnh vô cùng mãn nguyện. Trụ sở ủy ban xã, ngày, phòng của Chuông, có Bát, Chuông. Mặt Bát rất buồn. Chuông động viên. Anh không nên nghĩ ngợi quá. Tôi thấy đó chỉ là chuyện nhỏ. Việc công an đi kiểm tra chỉ là chuyện thường. Bát sầu sầu. Thực ra tôi đã phong thanh chuyện cờ bạc ở quán ít lâu. Nay nên khi chị Tu đến nhà báo, tôi tin ngay, bèn tổ chức anh em công an vây bắt. Chuông đưa cho Bát chén nước. Anh uống nước đi. Bát đặt chén nước không uống. Trước khi đến tôi còn cẩn thận cử người kiểm tra. Đúng là họ đang tập trung đánh bạc thật. Vậy mà... Thằng ở ngoài vào nói ngay. Tôi đã xác minh xong. Đúng là có chuyện đó. Chuông và Bát cùng thốt lên. Ông Khoảnh. Thằng gật đầu. Chị Tu đến gặp Khoảnh trước. Ông ta từ chối yêu cầu giải tán đám bạc. Nhưng khôn khéo gài bẫy, để chị ta đến báo với anh Bát. Khi biết anh Bát tập trung công an, ông ta đã dựng ra màn kịch như các anh đã biết. Bát giận dữ đập tay xuống bàn. Thảo nào! Bát giận run người không nói được thêm. Chuông trầm ngâm. Con người này không từ một thủ đoạn nào để chống phá chúng ta, nhằm che đậy tội lỗi của mình. Thang thở dài. Hôm qua tôi ở nhà thì cũng mắc hợm ông ta thôi. Đây là đòn độc để hạ uy tín. Bát nặng nhọc. Cũng tại tôi nông nổi, Lẽ ra tôi cần phải thận trọng hơn. Tiếc thật, đã là cái bẫy của ông ta thì sự việc không dừng ở đây đâu. Chuông đồng tình. Ông ta sẽ lợi dụng cơ hội này để làm ầm ĩ, thậm chí bới lại chuyện tổ bảo nông. Thằng an ủi bát. Chuyện đã xảy ra rồi. Kể cách anh hành xử khi vỡ chuyện, tôi nghe nói những người có mặt lúc đó đều đồng tình và thông cảm. Đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Chuông nói. Thôi, cho qua chuyện đó đi. Anh Bát này, liệu ông ta sẽ còn làm gì tiếp theo nữa? Bát nói nhát một. Sẽ lại kiện thôi. Tôi mới biết ông ta đã lôi được Bài và Đương trở lại làm việc. Bài và Đương ở trụ sở thôn. Bài rắn rẻ. Sao không thấy ông ta ra nhỉ? Đương lúi húi mở két sắt. Chắc lão khọm già ấy còn đang hân hoan ăn mừng chiến tích đêm qua. Bài nói không giấu được sự thán phục. Tôi đến vái lạy cả. Tôi đến vái lạy lão cả nón. Chuyện sơi sơi tưởng như đùa, vậy mà lão khiển binh, điều tướng đến là tài. Chỉ tội cho ông Bát, người như thế còn mắc hợm với lão Khuếnh. Đường vẫn hì húi không ngẩng lên. Thân mình còn chưa xong, ông còn hơi sức cám cảnh người khác thì cũng lạ thật. Giờ Tịnh Trí nghĩ lại mới thấy hú hồn hú vía. Tôi với mình đúng là liều. Chứ lại không à? Tôi ngộ ra rồi. Với lão khọm này không thể vượt mặt lão được. May mà lão còn cần mình, không thì đi tàu suốt là cái chắc. Đường bĩu môi. Cần chỉ là cái cớ thôi. Anh chưa biết thật à? Biết gì? Lão khọm chả cao đạo gì đâu, cũng thèm tiền bằng chết. Số tiền bị thu hồi lão bắt chia làm bốn. Chia làm bốn? Chứ sao? Lão cao giọng giảng giải đạo nghĩa, rồi ép tôi chia bốn. Tôi với ông mỗi người một phần. Hai phần còn lại tôi phải cất giữ để chi tiêu cho lão. Tưởng gì, ông ấy bàn với tôi chia hai như thế. Chỗ một nửa là để chi vào những việc cần thiết của thôn. Đường không thông. Chẳng qua lão khọm ngại cá mè một lứa, không dám nhận phần ngay thôi. Tôi hỏi ông, bảo là chi tiêu cần thiết, nhưng biết thế nào được ma ăn cỗ. Mấy ngày nay lão ấy lấy tiền liên tục. Bài dặn dò Đường. Tiền nong sổ sách cô phải cẩn thận vào đấy, sơ sảnh là không cứu được đâu. Đường sập két lại. Tôi trả dại lần nữa. Khoản lớn khoản bé tôi ghi tất tần tật. Hời sức đâu mà đánh đu với Yêu Tinh. Yêu Tinh? Cô nói đúng thế về lão Khuếnh. Trần đời tôi chưa gặp ai cáo cụ như lão. Đường nguyết dài. Cả ông nữa, cũng một phường cóc cái như nhau. Chỉ con này ngu là chết thôi. Nhà Khuếnh. Khuếnh đang trao đổi với Cò và Khoái. Khuếnh. Sau việc đó tụi con Lương thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Khuếnh lấy xe điếu đánh khẽ vào đầu Khoái. Cái đầu của mày khiến tao phát bực. Ngu quá con ạ. Tao hỏi thái độ của chúng nó. Khoái cười toét. Cháu tưởng gì? Việc đó thì ngon xét. Đám ấy cười đến tận hôm nay chú ạ. Kể cũng buồn cười thật. Dễ gì được ông Bát xin lỗi. Khuếnh liêm di mắt tận hưởng. Cao bẩm báo. Nhưng mấy con bạc lại khác. Chúng nó sợ không dám mò về đánh nữa. Khuếnh thản nhiên như không. Chẳng lo. Đã gọi là nghiện ngập thì tự khắc chúng nó phải tụ tập nhau lại ngay thôi. Tựa như trai gái phải lòng nhau ấy mà. Còn thằng Tu? Khoái bật như lò xo. Thanh họ cái thằng ấy. Cháu nhịn nó như nhịn cơm sống. Khoái lại ăn một xe điếu nữa. Bảo rồi, cứ chứng nào tật ấy. Mày nhịn nó bằng tao nhịn à? Cứ đà này nó được mấy nả nữa. Lại trả cáp giá đi ăn mày sớm. Sao? Nó thế nào? Thì nó vẫn thế. Khoản hút sách không thay đổi. Khuếnh gật gù. Tốt rồi, bây giờ hai anh nghe đây. Quán con Lương như vậy là đã gây sự chú ý cho công an xã. Các anh phải thay nhau gác sách ở đấy cho an toàn. Cỏ vẫn băn khoăn. Có ma nào về nữa đâu mà gác sách ạ? À? Ma nó mới mò về ngu ạ. Cỏ Khoái thi nhau vâng dạ. Khuếnh. Thêm nữa, cái điếm canh chợ, các anh dạo này chảnh mảng lắm. Nhớ là việc giải thể tổ bảo nông chỉ là hình thức thôi. Cần phải siết lại việc giữ trật tự ở đó. Khoái và Cò nhìn nhau. Khuếnh. Tình hình bây giờ rất phức tạp, các anh phải nhớ lời tôi dặn, hiểu không? Anh Khoái mời cô Lương ra trụ sở đầu giờ chiều gặp tôi. Mặt Khoái đầy lo lắng. Sao lại thế ạ? Khuấy phẩy tay. Không phải việc của anh. Khuấy đang ngồi trên sập trong nhà, cạnh đấy là Văn. Hai người đang rì rầm nói chuyện. Khuấy. Chắc chắn không? Chắc như em đang ngồi cạnh bác đây. Khuấy tặc lưỡi. Việc thế phải thế thôi. Bác sao có thể bình tĩnh được đến vậy? Em phục đấy. Khuấy gằn gằn. Chú bảo tôi phải làm gì? Em không biết, nhưng em thấy tình hình rất gay go. Đành rằng trên huyện không có ý làm to chuyện, nhưng cái việc của bác nó lại không hề nhỏ. Khuấy nheo mắt nhìn Văn. Chú Văn này, tôi rất biết công lao của chú. Tôi không bao giờ quên những việc nào nó ra việc nấy. Em biết bác là người song phẳng. Tôi hỏi thật nhé, có phải chú thấy Hốt đúng không? Hơn cả Hốt bác ạ. Đám thẳng thăng, lão Bát nghi ngờ em vụ mất tài liệu và những thông tin bị dò dỉ. Một mất mười ngờ, chuyện ấy có gì lạ? Nói như bác thì trên đời này chẳng có gì phải bàn. Không đơn giản đâu, em còn tương lai của mình nữa. Đợt bầu cử tới, nếu cứ lỉnh xỉnh như thế này, chắc gì em qua được vòng hiệp thương. Khuấy cười khẩy. Thì chú phải tự quyết định lấy việc của mình. Được làm vua, thua làm giặc, nhẽ đời nó là vậy. Văn ngơ ngác không hiểu. Khuấy phá ra cười. Khó gì mà chú phải ngơ ngác thế. Hoặc là chú chiến đấu thẳng với đám thẳng thang cho khoai ra khoai, môn ra môn. Hoặc nữa, chú khai bánh ra cái vụ việc lấy tài liệu để được khoan hồng. Biết đâu khóa tới, chú lại trả thắng được cái ghế phó chủ tịch. Văn ngào ngán. Bà cứ đùa em, mong giữ được cái chân thư ký đã là tốt phúc cho em lắm rồi. Thôi, em về đây. Hượm đã. Khuấy giữ tay Văn lại, móc túi lấy ra mấy tờ giấy bạc đã gập sẵn đưa cho Văn. Có chút gọi là, chú cầm cho tôi vui. Chẳng khách sáo đâu, công của chú với làng Kình to lắm. Văn hơi lưỡng lự, nhưng nhìn quanh quất rồi đút tiền vào túi. Trụ sở thôn, Khuấy ngồi, chân bắt chéo rung rung thành nhịp đầy đắc ý. Bài đang hì hui viết ở bàn. Khuấy. Chú cứ làm cho tôi chục bản, giải đều từ tỉnh xuống huyện, thêm nếm mắm muối vào cho nó lâm ly. Bài không nói gì vẫn viết viết, dập dập xóa xóa. Khuấy vẫn rể rà. Thêm cự đơn này, tình hình sẽ lại sáng ra thôi. Nghĩ cũng tội cho lão Bát, đương nhiên lại rúc đầu vào giò. Tiếng xe máy phanh kít, Tuyết đèo Lương đến trụ sở, quay xe đi ngay. Lương đi vào, Khuấy vẫn không thay đổi tư thế, nói kẻ cả. Cô ngồi đó đi, rót nước hộ tôi. Lương rót nước, Khuấy uống nhẩn nha. Tôi mời cô đến đây vì việc gì, chắc cô đã biết. Lương gật đầu. Cháu biết. Khuấy xoay người ngồi lại ngay ngắn. Cô thấy đấy, tôi đã nói với cô thế nào thì làm y xì như vậy. Thầy Lương ngớ ra, Khuấy giải thích. Cô quên rồi, cây đận cậu Tu trích choác, cô đã tính bỏ làng ra đi nhưng tôi giữ lại. Lương hoang mang trước cách ăn nói của Khuấy, gật đầu lia lịa. Cách hành xử của cô bấy nay tôi vẫn quan tâm. Đúng là cô giữ lời với tôi, nhất là quan hệ với thằng Khoái. Điều ấy khiến tôi tôn trọng cô. Có điều sau này cô làm hơi quá. Ý tôi nói tới đám bạc vẫn tụ bạ tại nhà cô. Lương ấp úng thành mình. Họ cũng mới chỉ chơi được ít ngày và vui vui thôi bác ạ. Vui à? Vui mà chị vợ cậu Tu đến tận đây chửi bới tôi dung túng cờ bạc trai gái. Chính chị ta đi báo cho chính quyền để bắt cô và đám bạc. Lương lúng búng trong miệng, không rõ câu gì. Khuấy. Cô không hiểu được đâu. Tôi không nhanh trí tương kế tựu kế thì cái quán của cô đã xong với ông Bát rồi. Lần này Lương nói rành mạch. Cái nhẹ ấy thì cháu biết, cháu cũng đang định đến để cảm ơn bác. Không tin bác cứ hỏi anh Khoái. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Hôm nay tôi mời cô ra gặp cũng chỉ cốt để bảo vệ cho cô, cũng là để bảo vệ cho thằng Khoái nhà tôi. Lương lộ rõ vẻ hoang mang, cúi đầu xuống. Khuấy. Cô biết thừa là ông Bát và đám công an xã đã để mắt đến cô, và không đời nào họ lại chịu để yên. Vâng ạ, cháu biết. Tất nhiên còn có tôi ở đây, không phải họ muốn làm gì thì làm. Khuếch ngừng lời như thăm dò. Lương vẫn im thít. Khuếch quay sang Bài. Xong chưa chú Bài? Cũng hòm hòm cả hai chiếc bác ạ. Khuếch gật đầu hài lòng, trở lại với Lương. Nói thế nhưng cả tôi và cô phải kết hợp với nhau thì cái quán của cô mới có cơ duy trì được. Bây giờ thì Lương mạnh dạn. Cháu phải làm gì bác cứ nói. Tốt, thế là cô hiểu vấn đề. Chỉ có hai việc thôi. Thứ nhất, cô duy trì quán bình thường, và nhất thiết phải thỏa mãn được các nhu cầu của cậu Tu. Tôi biết là cô hiểu chuyện này. Lương hỏi lại. Còn việc thứ hai? Cậu Bài sẽ hướng dẫn cho cô làm. Đơn giản, nhưng việc này là việc quyết định. Cái quán của cô có tồn tại được hay không chính là ở đây. Bài đứng dậy, cầm tờ giấy đã viết đặc chữ. Trụ sở xã, đầu giờ làm việc buổi sáng. Chuông mở cửa bước vào phòng làm việc. Lương đã đợi sẵn ở ngoài từ bao giờ, bước nhanh theo chân Chuông. Cháu chào bác chủ tịch. Chuông giật mình. Cô Lương. Lương đưa tờ giấy bằng hai tay cho Chuông. Cháu gửi bác chủ tịch tờ đơn ạ. Chuông cầm đơn. Đơn gì đây? Dạ, đơn kiện ông Bát và ban công an xã vô cớ xông vào lục soát nhà cháu ạ. Môi Chuông mím lại, mặt quát đi như già thêm hàng chục tuổi. Trong phòng chủ tịch, Chuông đang cùng với Thăng làm việc. Thăng đọc kỹ đơn. Chuông. Ông thấy thế nào? Sự việc thì chúng ta đã biết, đại loại như vậy thôi, nhưng quan điểm trong đơn lại nâng lên rất phức tạp. Để tôi đọc lại lần nữa đã. Thằng đọc lại, khẽ lắc đầu buột miệng. Vẫn là giọng lưỡi ấy. Chuồng hỏi. Ông vừa nói cái gì? Tôi có thể khẳng định với anh, lá đơn này vẫn là giọng điệu cũ. Cách lập luận cũng như quy kết vấn đề không khác những lá đơn trước đây dù người gửi khác nhau. Có nghĩa là nhóm ông Khuếch làm việc này. Đúng vậy, tôi còn dám quả quyết, người thảo đơn chính là tay Bài. Nhưng cô Lương mới là người đứng tên. Cô ta bị nhóm Khuếch thúc ép làm việc đó. Chuồng đăm chiều. Ông có chủ quan không? Chẳng dễ ép buộc những người có nhân thân bất hảo như cô Lương này đâu. Thằng nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng cô Lương đang mở quán trên đất làng Kình. Cô ta đương nhiên phải chấp nhận luật bất thành văn. Đất có thổ công, sông có hà bá. Chuông thở dài. Cũng có lý. Thằng giải thích thêm. Tôi đã điều tra làm rõ. Hôm trước quán cô ta chưa chấp cờ bạc là có thật. Đám thị xã mò về đánh sóc đĩa. Trong thôn chỉ có Tu tham gia. Anh ta thua to. Tôi hiểu rồi. Chị vợ Tu xót tiền nên mới bị Khuếch lừa. Và kết cục như chúng ta đã thấy. Người khôn ngoan lọc lõi như Khuếch sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Ông ta không chế được cô Lương là dễ hiểu. Dân làm ăn như cô ta có tâm lý ngại va chạm, dù với bất cứ thành phần nào. Trong chuyện này, Lương buộc phải làm theo ý đồ của Khuếch. Anh Bát có nói trước về chuyện kiện cáo. Quả nhiên là vậy. Có nghĩa lá đơn này chỉ là khởi đầu. Đúng thế. Tôi nghĩ họ sẽ gửi nay mai thôi. Việc lá đơn của cô Lương, anh định giải quyết thế nào? Theo luật mà làm, tôi giao cho ban công an làm việc với cô ta. Trụ sở thôn, Khuếch đang bàn bạc với Bài. Khuếch. Thằng Văn cho biết, đám xã núng thế lắm sau cái đơn của con Lương. Bài thủng thẳng nhát một. Chưa chắc đâu, bác chỉ nghe thằng ấy bằng một tai thôi. Khuếch phẩy tay khinh khi. Lão Bài thì giờ mếu giờ cười, phải kiểm điểm to chứ chả bỡn. Kiểm điểm thì là cái quái gì? Thời buổi bây giờ mà bác cứ mơ những chuyện hão huyền, chỉ tổ mất thời giờ. Khuếch nghiêm giọng. Chú không nên bỏ qua những điều tưởng nhỏ nhặt ấy. Góp gió mới thành bão được. Đơn từ chú thảo xong hết chưa? Xong cả rồi đây. Bài đưa cho Khuếch tập giấy tờ. Khuếch xem lướt gật gù. Tốt quá. Đợt đơn này ta nhắm vào cấp trên là chính. Dưới xã cũng đưa, nhưng chỉ phương phường gọi là... Bài không nói gì, Khuynh liếc mắt. Tôi nói thế không phải hay sao? Bạc tính toán như thần, có cái nào mà không phải? Khuynh chăm chăm nhìn Bài, khiến Bài thắc mắc. Bác nhìn gì mà như moi ruột moi gan em ra vậy? Tôi hết lòng, nhưng chú vẫn không thật bụng với tôi. Bài cắm cảnh. Em bây giờ như cá trong chậu, chim trong lồng. Bác muốn làm gì em chả được. Thật bụng hay không cũng vậy thôi. Khuynh căng giọng. Chú phụ tôi. Nói thật nhé. Kể cả bây giờ tôi muốn làm hại chú với cô Đương vẫn được. Bài có vẻ nhẫn chịu. Em biết. Nhưng không đời nào tôi lại tự chặt tay chặt chân mình. Nhẹ đó em cũng hiểu. Giọng Khuynh trầm hẳn xuống. Đúng là tôi cần cái đầu của chú. Nhưng cần là một chuyện. Tôi không muốn chúng ta đồng ngôn mình sở. Bác bảo em phải làm gì? Phải làm những thứ chú nghĩ. Bài làng nhìn đi nơi khác vì không chịu nổi luồng nhìn của Khuynh. Tôi nói thẳng đây này. Nhìn chú tôi biết. Chú có rất nhiều dự định từ những lá đơn này. Nhưng chú không nói. Chú mặc kệ tôi loay hoay một mình. Bài im lặng. Khuynh nói như tâm sự. Nói thực, tôi không muốn khống chế chú bằng các phốt của chú. Bài cứng còi. Vậy bác muốn khống chế em bằng gì? Bằng tình cảm. Tình cảm? Chứ sao? Chỉ ít chú phải xua sạch khỏi đầu cái chuyện của tôi với chú. Bác nói thế. Khuynh cười nhưng cuống họng lại hực hực. Có hết Vân Vi, chú mới thực lòng dốc sức cùng tôi lo việc làng được. Tôi nói thế có đúng không? Bài hơi rùng người, mặt Bài ánh lên nỗi thán phục. Em chịu bác. Tôi hiểu nỗi niềm của chú. Đừng giận tôi. Bây giờ tôi chỉ mong mỏi anh em mình là một. Bài gật đầu, tay vần về một cách vô thức tập đơn Khuynh đặt trên bàn. Khuynh lại liếc nhìn Bài. Theo chú thì làm thế nào? Em nghĩ việc giải đơn lên trên là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là tập trung giải quyết những vướng mắc hiện nay. Chú nói rõ ra đi xem nào. Em biết bác vẫn cay mũi cái vụ giải tán tổ bảo nông. Và bác không muốn bảo công an xã can thiệp vào việc trật tự an ninh của thôn. Khuynh gật đầu dứt khoát. Chú chạm đúng vào ruột gan của tôi. Vậy thì bác còn đợi gì nữa? Sau cái sai rành rành của ông Bát và công an xã? Khuynh vật tay đến đét vào đùi. Chí phải. Tôi cứ lờ mờ trong đầu. Nhưng không tài nào nghĩ ra được cụ thể. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chú rất nhiều. Bài hài lòng ra mặt, tay chỉ vào tập đơn. Bác đưa ngay đơn lên xã. Lần này bác phải trực tiếp đứng đơn nhân danh trưởng thôn, kiện công an xã và ông Bát, gây mất niềm tin và làm rối loạn trật tự làng xóm. Khuynh thoáng đăm chiêu. Còn đơn lên cấp trên? Cũng vậy cả thôi. Đơn đích danh mới hiệu quả. Khuynh nhìn Bài như nuốt từng tiếng. Bài nói đầy triết lý. Chỉ ít họ cũng không thể bỏ qua được. Và khi họ đã phải để tâm vào việc này thì đương nhiên phải sao nhãng việc khác. Khuynh hưởng ứng phấn khởi. Đúng, quá đúng. Tôi hiểu ý chú rồi. Trụ sở xã. Phừng, Chuông, Bát ngồi ở phòng chuông. Trước mặt họ là tờ đơn kiện của Khuynh. Bát nói ngao ngán. Tôi đã lường trước đến tình huống này. Thật là sảnh một ly đi một dặm. Chuông lắc đầu. Chẳng cần việc của anh, ông ta vẫn làm những trò đó. Nhưng ít nhất thì sơ sảnh của mình cũng tạo cho ông ta cái cớ. Phừng bây giờ mới nói. Khi người ta đã dắp tâm làm thì cần gì phải có cớ. Chuông xác nhận. Đúng như thế. Vẫn là Phừng. Các anh không nên băn khoăn nhiều làm gì. Tôi đã đọc kỹ đơn của ông Khuynh và cô Lương. Nói chung bản chất sự việc rất nhỏ, nhưng đã được thổi phồng một cách đầy dụng ý. Trong khi đó, Thăng trưởng công an xã đang tiếp lương tại phòng của mình. Thăng. Cô thừa nhận đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Vâng, hiểu lầm. Có lẽ các bác ấy tưởng nhà em chứa bạc thật. Tôi được biết ông Bát và nhóm công an đã nhận ra sai lầm và trực tiếp xin lỗi cô. Có chuyện ấy không? Có ạ. Và cô đã chấp nhận. Đến đấy thì Lương lúng túng. Vâng, Em không chấp nhận cũng không được. Thằng nhìn thẳng vào mắt Lương. Cô Lương này, tôi có cảm giác cô chưa nắm hết được nội dung lá đơn cô kiện chúng tôi thì phải. Lương ấp úng. Đơn của em sao lại thế được? Đơn này do chính em viết mà. Thằng nghiêm giọng. Trong đơn cô đã nhấn mạnh việc cán bộ công an vô cớ xông vào nhà cô để áp đáo. Đúng thế à? Và đó là một hành vi cường hào, thiếu dân chủ. Mặt Lương bối rối, cô ta im lặng. Thằng gặng. Cô nói đi chứ. Lương quệt mồ hôi đang túa ra. Lúc đó quá bức xúc nên em viết như vậy. Hoàn toàn không có ai xúi giục gì em cả. Đấy là cô tự nói nhé. Việc này, thưa anh, đúng như thế ạ. Thằng nhấn từng từ. Việc có ai xui hay ép buộc cô viết không quan trọng với chúng tôi. Tôi mời cô lên đây là muốn giải quyết tất cả những khiếu kiện của cô. Chúng ta sẽ cụ thể từng điểm một. Trở lại phòng của Chuông, Phừng đang nói. Cách giải quyết của anh Bát tôi cho là hợp lẽ. Mình làm sai đến đâu thì nhận trách nhiệm đến đó. Cái mà tôi băn khoăn chính là việc ông Khuếch lợi dụng việc này để che lấp những sai trái đã làm và làm sai lệch thông tin về bản chất sự việc. Chuông đồng tình. Đúng như vậy. Ông ta dùng đơn cô Lương để kích động mọi người. Tôi e sự việc không đơn giản dừng ở đây đâu. Bát trầm ngâm. Với sự khống chế được bài, tôi nghĩ Khuếch sẽ còn tác oai tác quái. Hôm qua ông ta cho phát trên loa truyền thanh thôn, thông báo sự việc xảy ra ở quán cô Lương, với lời lẽ đầy kích động. Chuông nóng này. Những chuyện đó cấp ủy thôn lãnh đạo trực tiếp phải nhắc nhở chấn chỉnh ngay. Bát nói. Tôi đang vướng việc nên đã giao cho ông Đình gặp ông ta. Chuông vẫn căng giọng. Thái độ của ông ta thế nào? Cả anh lạ gì nữa. Khuếch là con người giàu hoạt, biết nhu cương đúng lúc. Với ông ta rất khó nắm bắt. Thằng vẫn đang làm việc với Lương. Thằng. Chúng ta đã làm việc rất thẳng thắn. Sai đúng thế nào đã được giải quyết cụ thể. Bây giờ tôi muốn biết ý kiến của cô. Em cũng chẳng biết thế nào nữa. Cô không nói thế được. Em nói thật mà. Người của chúng tôi sai mức độ nào sẽ bị xử lý đến đó. Bác Bát thì cô đã rõ. Bác ấy đã kiểm điểm và được cấp ủy chấp nhận hình thức khiển trách. Vấn đề còn lại bây giờ chính là ở cô. Rõ ràng là Lương lúng túng. Em thật sự chưa bao giờ vướng vào chuyện như thế này, nên không rõ mình phải làm gì nữa. Thang điểm đạm. Đơn giản thôi. Cô thấy việc khiếu kiện của cô được giải quyết như vậy đã thỏa đáng chưa? Em thấy được rồi ạ. Có điều... Điều gì cô nói đi. Có điều từ giày em muốn các anh để yên cho em làm ăn. Thằng cười. Đương nhiên là như vậy, nếu quán của cô không có bất cứ sai phạm gì. Vâng, tất nhiên rồi. Thằng nói nhìn thẳng vào mặt Lương. Cô Lương ạ, cái kim để trong bọc còn tròi ra. Huống hồ cả một đám bạc lớn như thế giữa làng nước. Chỉ mong cô đừng hùa theo kẻ xấu. Lương ngỡ ngàng rồi nhìn tránh đi nơi khác không nói. Tại phòng Chuông, mọi người vẫn đang bàn luận. Bát. Tôi vẫn băn khoăn nếu sự việc chỉ dừng ở đây. Chuông điện thoại đổ, đồng thời Văn ở ngoài lao vào nói với Chuông. Chủ tịch huyện gặp anh ạ. Chuông nhấc máy. Alo, tôi Chuông đây ạ. Mặt Chuông tái đi, thi thoảng môi mấp máy vâng ạ. Dễ phải đến vài phút. Rồi Chuông thẫn thờ đặt máy. Mọi cặp mắt dồn vào Chuông. Tiếng Chuông lìm lìm chán nản. Chủ tịch huyện bức xúc về những lá đơn mới nhận được. Ông ấy yêu cầu phải sớm chấm dứt việc này. Phừng đầy chán nản. Tôi biết ngay mà. Văn vẫn nấn ná ở cửa. Nghe xong vội lùi ngay ra ngoài. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ tiểu thuyết Gió Làng Kình. Hãy cùng chờ đón nghe tập tiếp theo trong chuyên mục đọc truyện sau nhé.